Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, Thọ Ninh Cung người mới. Lý Mục nhíu mày, đem rổ đưa cho trước mặt thái giám tiếp tục nói. Nếu không cho ta đi vào, người đem vật này mang vào đi thôi. Đây là Thái Phi nương nương tâm ý. Cái này, ta phải bẩm báo quý nhân. Thái giám chạm đích rời đi. Lý Mục sẽ ở cửa chờ. Hắn có thể cảm giác ra được. Trong sân bầu không khí rất hồi hộp. Sau một hồi, thái giám đi ra tiếp nhận rổ vào cửa. Đem Lý Mục nhốt tại ngoài cửa. Hai ngày sau, Tú Nhân Cung bị thị vệ vây quanh. Trong cung không có người nào chạy thoát. Tất cả thái giám cùng cung nữ đều bị bắt. Từ hoàng thành ti tách ra giam giữ thẩm vấn. Ta muốn thấy bệ hạ. Bệ hạ, ngài chẳng lẽ không hoài cựu chuyện sao? Ngươi là kẻ vô tình. Tàn hại hoàng tộc con cháu lại há lại là một mình ta. Tú Nhân trong cung, vạn quý phi tê tâm liệt phế gầm rú. Xa xa, hoàng đế trong ánh mắt lộ ra không đành lòng. Rất nhanh ánh mắt lại thay đổi kiên nghị lạnh lẽo lên. Truyền chỉ, vạn quý phi đẳng nhân tàn hại hoàng tộc con cháu. Tất cả đều nơi lấy cực hình. Hoàng đế nhắm mắt lại nói. Bệ hạ, vạn quý phi, chấm ngoặc kép, không cần tiếp tục khuyên. Cho nàng cái toàn thây đi. Những người khác tất cả đều chém ngang hông. Hoàng đế lạnh lùng nghiêm nghị nói. Sợ mình hối hận, thậm chí cũng không dám nói vạn quý phi đầy vào lãnh cung. Cũng sợ sệt chính mình có ngày đổi ý rồi. Không xử trí vạn quý phi, Trương quý phi nơi đó làm sao bàn giao? Còn có bị nàng hại chết nhiều như vậy hài tử, làm sao bàn giao? Chờ ti lễ giám đề đốc sau khi rời đi, hoàng đế lần thứ hai hạ lệnh trưởng ấn thái giám điều tra trong cung hết thảy tham dự cung đấu hại. Người phi tử, có vạn quý phi, còn có cái kia hồng bào thái giám báo cáo. Điều tra tiến triển vô cùng thuận lợi. Này không cha không biết. Một cha sợ hết hồn, phi tử vì tranh sủng các loại thủ đoạn dùng hết, lệnh, hậu cung hết thảy quý phi, phi tử, tần, quý nhân quan sát vạn quý phi đẳng nhân cực hình, lấy làm cảnh thị, bên trong ngự thư phòng, hoàng đế đem bút lông ném xuống đất, giận, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình bên gối người, dĩ nhiên như vậy làm người buồn nôn, liên tiếp giết mấy cái phi tử. Liên quan các phi tử bên cạnh cung nữ thái giám, toàn bộ hậu cung máu chảy thành sông. Hậu cung người người cảm thấy bất an. Tất cả mọi người không dám nhắc tới cung đấu một chữ. Hơn nữa trong cung có thể làm cho sẩy thai thuốc cùng item đều bị nghiêm mật quản giáo. Trong cung cung nữ thái giám lập tức mất đi một nhóm. Đặc biệt là các cung hồng bào tổng quản thái giám, ít đi mười mấy vị. Đồng dạng phi tần cũng ít 7, 8 vị, nội vụ phủ lúc này quyết định lại trêu thái giám. Lý Mục vào lúc này, hữu thăng cấp 1, như cũ là lục bào thái giám. Có điều áo choàng trên thêu một đạo màu bạc gợn nước. Ở hết thảy lục bào thái giám bên trong, cũng coi như có một điểm địa vị. Người khác thái giám thăng chức dựa vào liều mạng, dựa vào lấy lòng trong cung người nắm quyền. Lý Mục ngược lại tốt. Cầu thả liền thăng chức rồi. Đây không phải hắn muốn. Ngày hôm đó, Thọ Ninh cung bên trong đến rồi một nội vụ phủ thái giám. Đồng dạng là lục bào một cái gợn nước. Lý công công, Thọ Ninh cung còn cần tạp dịch thái giám sao? Nếu cần, ta cho ngươi lưu một. Người này trong cung, đều là một mình ngươi làm việc quá không còn hình dáng. Như thế nào đi nữa nói ngươi cũng là một thân tái rồi. Đây là móc lấy loan nói hắn cho mặc áo bào. Xanh thái giám mất mặt a. Là nha, mặc áo bào xanh còn làm việc nặng. Hắn đây không phải kéo xuống công lực hết thảy lục bào thái giám địa vị sao? Liếc mắt một cái trước mắt lấy lòng công công. Lý Mục nói, vậy thì tới một người đi. Đợi nhiều năm như vậy, Thọ Ninh cung cuối cùng cũng coi như có thể đi vào người mới. Lý công công ngươi liền chờ xem. Nội vụ phủ vị này công công đợi một lát, chưa thấy Lý Mục có cái gì biểu thị, lúng túng đứng lên lại lúng túng nói. Sau khi ra cửa, nội vụ phủ lục bào nhíu mày một cái, cũng đã là lục bào. Làm sao điểm ấy quy củ cũng không hiểu. Hắn cũng không tin tưởng lục bào trên tay không có bao nhiêu bạc. Mấy ngày sau, nội vụ phủ hết thảy thái giám đều biết Thọ Ninh cung bên trong cái kia lục bào thái giám là Khu Môn người. Hai tháng sau, Thọ Ninh cung bên trong có thêm một áo xám tiểu thái giám. Gian phòng chính ngươi tuyển. Mỗi ngày chính là quấy rối một hồi hai cái sân. Những chuyện khác không cần ngươi quan tâm. Cùng lúc trước lão cung nữ bàn giao lời nói của hắn. Như thế, hắn lại lặp lại một bên. Là, thái giám gọi An Mộc. Tĩnh Phi gọi hắn là Tiểu An Tử. Cùng năm đó Lý Mục vào cung lúc niên kỷ tuổi như thế. Có điều cái này thái giám rõ ràng có chút ngốc mộc. Làm việc đúng là rất chịu khó. Liền điểm ấy, Lý Mục suy đoán này thái giám xuất thân không tốt. Vạn Quý Phi đẳng nhân chết rồi. Trong cung yên tĩnh không ít. Rất nhiều phi tử bắt đầu mang thai. Nửa năm sau các phi tử lục tục sinh ra dòng dõi. Vạn Quý Phi trước khi chết, khai báo chính mình tất cả mọi chuyện. Đương nhiên cũng kéo xuống không ít phi tử. Trần Quý Nhân lúc này mới biết Tiểu Đào hạ độc dĩ nhiên là thật sự. Trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Đối với Lý Mục cũng không còn một tia oán hận. Trái lại có thêm một phần tín nhiệm. Ngọc Thân Vương Phủ, cửu vương ra vuốt thân phận ngọc bài. Sau đó đem ngọc bài vá tiến vào thiếp thân áo lót. Bỏ ra thời gian hơn một năm, lánh đời thế ra vị trí. Trong lòng hắn có đại khái suy đoán. Hắn muốn đi xông vào một lần. Hoàng Vi, người cũng theo ta đồng thời. Này Hoàng Vi không phải người khác. Chính là năm đó Lý Mục từ trong địa lao cứu ra cô gái kia. Bây giờ cũng là hậu thiên hậu kỳ võ giả. Đặt ở trên giang hồ, cũng có thể chống đỡ một hạng bét gia tộc vận chuyển. Là, sau đó, hai người thay đổi một thân người bình thường quần áo. Lặng lẽ ra kinh đô, bên trong ngự thư phòng. Theo hoàng đế dòng dõi tăng nhanh, hoàng đế đối với vị kia thần bí cao thủ cảm kích càng sâu. Mưa lớn bạn, người cảm thấy vị cao thủ này là ai? Những năm này, hắn trong bóng tối đem hoàng cung lật ra một cái. Thậm chí còn phái người canh giữ ở cung điện dưới lòng đất cửa nhìn lén. Vẫn không có thu hoạch. Thời gian lại qua 3 năm, nhị nhị đã trưởng thành một đại cô nương. Đối với nhạc cụ ham muốn càng sâu trước. Cũng không có việc gì đều sẽ tìm Tĩnh Phi hợp tấu một khúc. Kiếp trước một ít từ khúc cũng bị Lý Mục đem đến Tĩnh Ninh cung. Mỗi khi nhớ nhung quê nhà lúc đều sẽ đạn trên mấy khúc, dùng để trị liệu nhớ nhà nỗi khổ. Ngày hôm đó, nhị nhị phía sau theo cái tiểu theo đuôi, một không tới 3 tuổi tiểu nam hai, mũi phía dưới tổng mang theo nước mũi, xem ra đần độn. Hai người đồng thời tiến vào Thọ Ninh cung. Nhị nhị cùng thường ngày cùng Tĩnh Phi dưới ngũ tử kỳ trò chuyện âm nhạc, cái kia theo đuôi liền đứng ở một bên nhìn. Tĩnh Phi thỉnh thoảng dùng tay khăn cho tiểu nam hài lau nước mũi. Không tới nửa giờ, một cái khăn tay liền phế bỏ. Tiểu Lý Tử, cho ai ra lại lấy một khối khăn mùi xoa. Khối này cầm giặt sạch. Sau lần đó, này tiểu đứa trẻ thường xuyên đến chơi. Vừa mới bắt đầu theo nhị nhị, sau đó dĩ nhiên một mình tìm tới Tĩnh Ninh cung, chạy đến Tĩnh Phi trong lồng ngực. Đứa nhỏ ngơ ngác, ngây ngốc, Tĩnh Phi còn đau lòng chặt, lại là lau nước mũi cho món đồ chơi, còn quản cơm. Sau đó, Lý Mục mới biết đứa trẻ này mẫu thân là một tài tử. Cùng Tĩnh Phi như thế, cái này vương tài tử cũng bị đánh vào lãnh cung. Tài tử vốn là địa vị thấp, còn bị đày vào lãnh cung. Trong cung, tử lấy mẫu vì là đắt, tiểu hoàng tử ở trong cung không ít được bắt nạt được khinh thường. Ăn uống tự nhiên là trong cung kém cỏi nhất, nhị nhị gặp phải sau, liền cho điểm ăn ngon. Này tiểu hoàng tử là được nhị nhị theo đuôi, nhị nhị làm sao niệm cũng niệm không đi. Sau đó, Lý Mục biết hài tử đứng hàng thứ tứ, còn thuộc về dễ dàng bị hoàng đế lơ là cái kia. Từ khi bị Tĩnh Phi thương yêu sau khi, lại thường ở tại Thọ Ninh cung bên trong. Lý Mục đánh tạp đánh dấu thu được món đồ chơi cơ bản cho hắn rồi. Mỗi ngày, Lý Mục chợt phát hiện cái này không tới 3 tuổi tiểu đứa trẻ dĩ nhiên cùng nhị nhị đang đùa ngũ tử kỳ. Thiên tài vẫn là thông minh. Đón lấy mấy ngày, Lý Mục bị cái này Tiểu Nam Hài các loại kinh ngạc thao tác sợ ngây người. Đánh dấu thưởng cửu liên hoàn ung dung được cởi ra. Vẻn vẹn chỉ là xem nhị nhị chơi một lần. Hoa dung đạo, càng là ở mấy phút bên trong chơi xong. Đây là cờ vây, chúng ta vui đùa một chút. Lý Mục thay đổi một tấm dù sao 19 nói tuyến bàn cờ. Đơn giản khai báo một hồi quy tắc. Sở dĩ chơi cờ vây, bởi vì quy tắc đơn giản, nhưng dưới lên thiên biến vạn hóa, vừa vặn dùng để kiểm nghiệm một người thông minh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.